Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, có phi hành khí đuổi theo tới. Tô Nghĩa, ngươi cho bọn hắn thu video một chiêu này quả thực quá tuyệt. Ba tên kia hiện tại là kẻ câm ăn thuốc đắng. Khổ mà không nói được a, Hồ Tu Viễn một mặt bội phục nói ra. Tô Nghĩa tức giận nói, còn không cũng là vì ngươi. Nếu như không phải là vì Hồ Tu Viễn, cũng sẽ không cần cùng đối phương nổi lên xung đột. Càng không cần phí hết tâm tư thu video xem như tay cầm. Bất quá, lần này chung quy vẫn là có thu hoạch. Đạt được 3 khỏa cực phẩm linh tinh. Tranh đoạt một cái bán nguyệt tinh đạp thú không nói. Còn ngưng tụ không gian phách. Cũng xem như thu hoạch ngoài ý liệu đi. Đúng là vì ta. Hồ Tu Viễn gật đầu nói. Nếu không tại sao nói hai ta là thật huynh đệ đây? Tô Nghĩa một mặt ghét bỏ nhìn Hồ Tu Viễn liếc. Một chút. Ngược lại dặn dò, bàn tử, lần này sau khi trở về trong ngắn hạn tận lực đừng đi ra. Vì sao? Hồ Tu Viễn một mặt không hiểu. Tô Nghĩa giải thích nói, lần này chúng ta không chỉ đả thương Thanh Vân Kiếm Tông 3 người. Song thưởng bọn họ đồ vật, tuy nhiên có tay cầm nơi tay, nhưng cũng bảo vệ không cho phép bọn họ chó cùng rứt dậu. Cho nên vẫn là trốn đi tương đối tốt. Hắn bởi vì có video nơi tay, Triệu Tử Huyên 3 người không làm gì được hắn, thế nhưng là khó đảm bảo sẽ không tìm Hồ Tu Viễn chút giận. Đánh người cùng giật đồ đều là ngươi a, giống như không có quan hệ gì với ta. Hồ Tu Viễn tại nói thầm trong lòng một tiếng, nhưng nghĩ tới Tô Nghĩa cũng là vì giúp hắn, liền nói ra, ta nghe ngươi, gần nhất thì thành thành thật thật không đi ra. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Lại tại lúc này, Chí Năng Chiến Xa lo lắng nhắc nhở Tô Nghĩa, không xong, có một trận phi hành khí hướng chúng ta truy kích đến đây. Phi hành khí? Tô Nghĩa nhướng mày, tại Lam Tinh nắm giữ phi hành khí tuyệt đối đều là đại gia tộc hoặc là đại thế lực. Đối phương lai lịch gì? Tại sao muốn hướng lấy bọn hắn mà đến? Phi hành khí bên trong đều là ai? Tô Nghĩa hỏi. Chí Năng Chiến Xa nhanh chóng nói ra, là Thanh Vân Kiếm Tông 3 người, ngoài ra còn có một vị huyễn linh cảnh nhất trọng võ giả. Huyễn linh cảnh? Trong xe tất cả mọi người là một mặt kinh hãi. Bọn họ cũng có thể nghĩ ra được, khẳng định là Triệu Tử Huyên 3 người tìm tới tông môn cường giả trước đến báo thù bọn họ. Đối mặt một tên huyễn linh cảnh cường giả, cho dù bọn họ tất cả mọi người chung vào một chỗ cũng sẽ không là đối thủ. Đặc biệt, Hồ Tu Viễn tức giận mắng, Thanh Vân Kiếm Tông người cũng quá không biết xấu hổ. Rõ ràng đều lập xuống lời thề, còn tới đuổi giết chúng ta, quả thực vô sỉ cùng cực. Tô Nghĩa tuy nhiên cũng rất tức giận, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì phẫn nộ chỉ có thể khiến người ta đánh mất lý trí, căn bản không giải quyết được vấn đề. Này tế, hắn nỗ lực duy trì bình tĩnh, tâm tư phi tốc chuyển động, suy tư biện pháp giải quyết. Tô Nghĩa, chúng ta làm sao bây giờ? Tao Thanh Lãng bọn người hoảng hốt. Tô Nghĩa tựa hồ hạ quyết tâm, trên mặt một mảnh kiên nghị. Số 2, đợi lát nữa mở cửa xe để cho ta đi xuống. Ngươi mang người nhanh chóng đi Thiên Thương Thành, nhất định không muốn do dự. Ca, ngươi sao có thể một người lưu lại? Tô Lâm lúc này phản đối. Tô Nghĩa, Lam Tinh võ giả không có một cái nào kém cỏi. Cùng lắm thì chúng ta liều mạng với bọn hắn. Hồ Tu Viễn bọn người mỗi cái tâm tình kích động hô. Tô Nghĩa chính mình một người lưu lại, chẳng khác gì là chịu chết. Bọn họ như thế nào lại để Tô Nghĩa chịu chết, mà chính mình sống tạm đâu? Tô Nghĩa cười nói, đều yên tâm đi, ngoại trừ thông thần cảnh trở lên võ giả, còn không người có thể giết được ta. Lời này nhìn như cuồng vọng, lại không có chút nào khoác lác trình độ. Bởi vì nắm giữ phi tường chi dực, chỉ cần bay đến giữa không trung, huyễn linh cảnh không thể ngự không phi hành, thì không làm gì được hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.